Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ hàng thân thích của nhà họ Lạc thì không cần đề cập tới. Có cũng như không mà thôi, còn nhà mẹ đẻ của bà thì lại không có ai. Bà là cô con gái duy nhất trong nhà. Nếu không, gia đình cũng sẽ không cho bà đi học, có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất. À, Lạc Di biết rõ đó không phải là để bắt chuyện. Nhưng cô cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, vừa ngoảnh lại đã ném việc này ra sau đầu. Dù sao cũng là người không liên quan, thời gian từng ngày trôi qua, mùa xuân lại đến, đảo mắt lại chuẩn bị tiến vào đầu mùa hạ. Nghiên cứu của Lạc Di gặp phải vấn đề khó khăn, có một loại vật liệu mà trong nước không sản xuất được, chuyện này cũng không có biện pháp nào khác. Thầy Mạc gọi cô tới, đưa cho cô một quyển hộ chiếu. Nhớ cất kỹ, Lạc Di mở ra nhìn. Visa cũng đã giải quyết xong rồi, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Vậy là em có thể đi ra nước ngoài rồi. Thầy Mạc xoa xoa ấn đường, kỳ thật ông cũng không muốn để cho cô xuất ngoại. Nhưng vật liệu để chế tạo điện thoại di động gặp phải vấn đề khó khăn. Chỉ có ở nước ngoài mới có thể sản xuất được loại vật liệu này. Lạc Di lại là người hiểu rõ tình trạng nhất, không cử cô đi thì còn có thể cử ai đây? Nếu có thể nắm rõ được kỹ thuật chế tạo của loại vật liệu này thì càng tốt. Để trong nước cũng có thể sản xuất ra được. Lần này ngành công nghiệp vô tuyến điện đã cử ra một phái đoàn đến Hoa Kỳ để giao lưu trao đổi. Em sẽ tham gia với tư cách là người nhà của phái đoàn đi theo để tham quan. Nhớ kỹ, bản thân phải tỏ ra thật là khiêm tốn đấy nhé. Lạc Di kinh ngạc mở to hai mắt. Phái đoàn do nhà nước cử đi nước ngoài để giao lưu còn cho phép mang theo người nhà đi cùng nữa sao? Ông cụ Mạc tức giận lườm cô một cái. Nói nhảm nhiều quá. Em có đi hay không? Cô có biết để sắp xếp cho cô một thân phận bình thường khó khăn đến mức nào không? Lạc Di cười hì hì mở miệng nói. Đi chứ, nhưng mà em lấy thân phận người nhà của ai đây? Ông nội tiêu của em là chuyên gia nông nghiệp, nhưng cũng có nghiên cứu về ngành vô tuyến điện. Ông ấy sẽ là một thành viên ở trong đoàn giao lưu. Em sẽ lấy thân phận cháu gái của ông ấy để đi theo cùng. Nhìn nhiều suy nghĩ nhiều một chút, nói ít thôi bớt ồn ào lại đấy nhé. Nhớ kỹ. Ở bên ngoài đừng có gây rắc rối gì cho thầy. Vì người đệ tử này, ông cụ Mạc thật sự đã rất hao tổn tâm sức. Ra nước ngoài lại càng nằm ngoài tầm với của ông ấy. Dạ, buổi chiều chỉ có một tiết học. Sau khi tan học, Lạc Di dự định cùng Tề Văn Tĩnh đến thư viện để đọc sách. Vừa mới đứng lên thì phát hiện có chút vấn đề. Cô nhíu chặt lông mày, ngồi trở lại bàn. Tề Văn Tĩnh đi hai bước thấy cô không đuổi theo liền hỏi. Sao vậy? Nhạc Di tỏ vẻ gì ông, gì cả tới rồi, tháng này gì cả của cô sao lại tới sớm như vậy chứ? Hơn nữa còn tới bất ngờ không kịp đề phòng. Tề Văn Tĩnh giật giật khóe miệng, con gái sợ nhất là gặp phải loại chuyện này, nhất là vào mùa hè. Băng vệ sinh thì tớ có, nhưng quần bị bẩn mất rồi, phải làm sao bây giờ? Để tớ đi mua cho cậu một bộ quần áo. Lạc Di tính toán khoảng cách, thôi bỏ đi, để tớ về ký túc xá thay đồ vậy. Cậu cứ đến thư viện chiếm chỗ trước đi. Tề Văn Tĩnh nhìn xuống dưới người cô. Vậy cậu trở về thế nào đây? Lạc Di nằm xuống mặt bàn, bất đắc dĩ chỉ vào chiếc cặp sách. Dáng cố gắng thì cũng có thể che chắn được. Cuộc đời mà, chính là thảm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Văn Tĩnh không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười. Từ trước đến nay con người của Lạc Di đều rất mạnh mẽ, tự tin. Vậy mà bây giờ cũng có một mặt chật vật như thế này. Phải tranh thủ cười cô một trận mới được. Cách chương.